Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 giờ sáng, Thi Việt đến trước cửa nhà Thiệu Lộ ngờ tiếng gõ cửa. Thiệu Lộ mở ra, nhưng khi nhìn thấy chậu hoa hồng trước mặt, hắn có chút ngẩn người. Việt Việt, em đi thăm bệnh mà còn mang theo cả chậu hoa thế này à? Thi Việt thở dài, nhấc chậu hoa lên một chút, như để nhấn mạnh trọng lượng của nó. Không phải em muốn mang đâu, là chị em bảo em đưa tới. Chị ấy nói hoa do chị ấy trồng đều có thể nuôi dưỡng con người, bảo em mang đến tặng anh, treo trong phòng ngủ. Nghe vậy, Thiệu Lộ lập tức ôm lấy chậu hoa vào lòng, hoàn toàn không có ý định buông ra. Được rồi, chị em đã bảo vậy thì anh nhận. Thi Việt lấy từ trong túi ra hai lá bùa, đặt vào tay Thiệu Lộ. Chị em nói chỉ cần đeo bên người là được. Cậu quan sát Thiệu Lộ một lát. So với tối hôm qua ở quán bar, sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều, nhưng tinh thần vẫn có vẻ chưa được tốt lắm. Thiệu Lộ nhận lấy bùa, cười cười nói lời cảm ơn, sau đó quay người bước vào nhà. Vào đây ngồi đi, Việt Việt, trong tủ lạnh có đồ uống, em cứ tự nhiên lấy mà uống nhé. Sau này cứ coi anh như anh trai ruột của em, có chuyện gì cũng có thể tìm anh. Thi Việt mỉm cười bước vào, tiện tay lấy một lon nước trong tủ lạnh, ngồi xuống ghế. Cậu nhấp một ngụm nước rồi hỏi, anh Lộ, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiệu Lộ vẫn ôm chặt chậu hoa hồng trong lòng, cứ thế dựa vào sofa, thở dài kể lại mọi chuyện. Từ chuyện nữ quỷ ám đến việc oanh oanh triệu hồi quỷ sai, từng chi tiết một, hắn đều nói ra hết. Nghe xong, Thi Việt chỉ biết im lặng, cậu thực sự không biết phải nói gì nữa, là nên cảm thán vì chị gái mình có thể triệu hồi cả quỷ sai. Hay là nên thán phục độ liều mạng của Thiệu Lộ, dám lén nhìn một thứ đáng sợ như vậy. Bên cạnh, Thiệu Lộ vẫn đang chìm trong cảm xúc của riêng mình. Hắn vỗ nhẹ lên chậu hoa hồng, cảm thán, em gái chúng ta thật sự lợi hại quá. Việt Việt, chị em trước đây làm gì vậy? Em ấy mới 16 tuổi phải không? Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Anh từng gặp không ít thầy phong thủy giỏi. Mỗi lần cha anh muốn mua nhà hay khởi công xây dựng gì đều phải mời thầy phong thủy xem xét. Mà mấy thầy phong thủy đó, một lần xem thôi là đã thu mấy chục vạn rồi. Hơn nữa, có những người không phải muốn mời là mời được đâu, tính tình kiêu ngạo lắm. Vậy mà em gái chúng ta thì khác, vừa lợi hại lại vừa dễ thương. Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, khẽ nhíu mày. Thực sự, càng nghĩ càng thấy khó tin, oanh oanh chỉ mới 16 tuổi thôi mà. Cách chương.